Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 326, Chu Hạo chiến chí tôn. Thứ 8 càng, Chu Hạo ngạo nghễ đứng lặng bắc đấu tinh vực trên không. Chung quanh năm thanh thần kiếm vang lên cong cong, dưới chân là đạo và lý xen lẫn, thần tác chảy xuôi. Đạo vận giạt rào, tạo thành một bộ tiên thiên ngũ hành kiếm trận, ánh mắt của hắn thâm thúy lạnh lùng, tóc dài như thác nước, tùy ý phấn khởi, oai hùng vĩ ngạn, yên tĩnh đứng ở nơi đó, thì có một cỗ chấn áp chư thiên, quét ngang vô địch cái thế khí phách, là ngũ hành kiếm đế. Ngũ hành kiếm đế xuất thủ, vô số người nhìn đến Chu Hạo, nhất thời phấn chấn. Những năm này Chu Hạo hoành không xuất thế, càng cưới Tây Hoàng Mẫu, uy danh cái thế, không thua kém một chút nào đại đế Tây Hoàng Mẫu. Bắc đấu tinh vực mây gió rung chuyển, mấy cái đại sinh mệnh cấm khu tất cả đều xuất hiện càng thêm đáng sợ ba động. Một từng chùm sáng vọt lên tận trời. Tục truyền, cái kia đại biểu cổ đại chí tôn số lượng, một vệt ánh sáng là một người. Đại biểu một thời đại huy hoàng quả vị, đó là bọn họ nói, vĩnh viễn không bao giờ điêu linh. Chu Hạo ánh mắt nhìn lại, trọn vẹn năm đạo ánh sáng, nói rõ có năm vị cổ đại chí tôn xuất thế, bọn họ đều đã từng là đại đế, cổ hoàng hoặc là thiên tôn, là một thời đại tối cường giả, cùng Tây Hoàng Mẫu một dạng căn cứ chính xác nói xưng đế kinh khủng tồn tại. Bất quá bọn hắn tại thọ nguyên chung kết thời điểm, lựa chọn tự chém một đao, rơi xuống hoàng đạo quả vị, dùng thần nguyên các loại phong ấn tự thân, mới kéo dài hơi tàn sống tiếp được. Mỗi một lần xuất thế, đều cần lượng lớn sinh mệnh tinh hoa bổ sung. Tiên lăng bên trong đi ra một cái sinh linh, bị thanh huy bao phủ, nhìn không ra hắn hình dáng thật. Huyết khí có 102 đương đại, tràn ra như vậy một luồng liền để phụ cận đại hoang vỡ nát. Đó căn bản không giống như là một cái nỗ lực to lớn đại giới. Đến lúc này đã nhanh muốn mục nát tồn tại, hắn y nguyên cái thế cường đại. Tại thế gian này giới có vô địch đại thế, hắn xương sọ đang tỏa ra ngút trời ánh sáng, quán thông chư thiên, ngay trong nháy mắt này. Quỷ ốc thần hào, thiên địa run rẩy, chúng thần đều giống như sợ hãi. Trong nhân thế này một hồi mưa máu mưa như chút nước. Một hồi thần hoa giận phun, trong huyết quang, trong suốt cánh hoa bay múa. Quỷ ly tới cực điểm, phương viên mấy trăm vạn dặm, toàn bộ sinh linh, đông đảo tu sĩ ai cũng run rẩy. Thánh thể, hôm nay bổn tọa thì dùng ngươi thánh huyết đúc thành ta trường sinh thiên tôn bất hủ chi lộ. Tiên lăng bên trong đi ra sinh linh vừa sải bước đi ra đến Chu Hạo đối diện. Tay cầm một miệng trường sinh kiếm, quát lạnh lên tiếng. Cái gì? Hắn lại là trường sinh thiên tôn. Trường sinh thiên tôn thoại âm rơi xuống. Vô số cường giả đều kinh hãi. Đây chính là thần thoại thời đại vô thượng thiên tôn. Khai sáng tiếng tăm lừng lẫy giả tự bí, vạn cổ xưng tuyệt, tại lĩnh vực này, trong lịch sử đệ nhất, không người có thể so, không nghĩ tới hắn thế mà còn sống, thành tiên lăng bên trong chí tôn, thần thoại thời đại thiên tôn, thì tương đương với về sau cổ hoàng, đại đế, chỉ là xưng hô khác biệt. Lúc này còn lại bốn cái xuất thế chí tôn cũng tới đến Chu Hạo đối diện. Nguyên một đám thần quang vạn trượng, tản ra vạn đạo run rẩy, gào thét khí tức khủng bố. Một đám tham sống sợ chết, kéo dài hơi tàn lão bất tử, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Nói bừa trường sinh, các ngươi cũng xứng. Chu Hạo ánh mắt lạnh lẽo, năm thanh kiếm thần vang lên cong cong, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thần tác chảy xuôi. Quanh thân khí huyết ngập trời, rung động vạn cổ tinh thần, muốn chết, trường sinh thiên tôn cùng còn lại bốn cái chí tôn giận dữ. bọn họ đã từng cũng là đệ nhất thiên tôn. Cổ hoàng, chấn áp một thời đại, trên trời dưới đất, duy ta độc tôn, chấn áp cửu thiên thập địa, vô địch thiên hạ, chưa từng có người dám coi thường như vậy bọn họ. Chiến, Chu Hạo bước ra một bước, đi vào tinh không bên trong, hắn cùng Chí Tôn chiến đấu quá mức khủng bố, cho dù có Tây Hoàng Mẫu tay cầm Tây Hoàng Tháp trấn thủ, có đông đảo đế binh bảo vệ, cũng rất có thể băng diệt Bắc Đấu tinh vực. Hôm nay nhất định chém ngươi. Trường Sinh Thiên Tôn bước ra một bước, hướng về Chu Hạo đuổi theo. Còn lại bốn cái Chí Tôn có hai người đuổi theo, có hai người hướng về Tây Hoàng Mẫu giao trì đánh tới. Bọn họ muốn thừa dịp Tây Hoàng Mẫu suy yếu thời điểm chém giết Tây Hoàng Mẫu. Ông, đế uy tràn ngập, Tây Hoàng Tháp bạo phát cái này vạn trượng thần quang. Một cỗ áp sập vạn cổ chư thiên khí tức kinh khủng hướng về hai vị Chí Tôn áp đi. Tây Hoàng Mẫu tuy nhiên bởi vì sinh sản suy yếu không ít, nhưng nàng thế nhưng là thực sự đại đế. Những thứ này Chí Tôn tuy nhiên đã từng cũng là đại đế, nhưng dù sao tự chém một đao, theo hoàng đạo quả vị phía trên ngã xuống. Tuy nhiên thực lực viễn siêu chuẩn đế đỉnh phong, nhưng so với đại đế vẫn là yếu một bậc. Đương nhiên, hai người xuất thủ, Tây Hoàng Mẫu còn là rất khó ngăn trở. Bất quá muốn một lát công phá giao trì cũng không phải dễ dàng như vậy. Ầm ầm, đúng lúc này, vạn đạo oanh minh, vũ trụ tinh không bên trong từng viên tinh thần trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành lớn nhất hoa mỹ khói lửa. Chu Hạo cùng bao quát Trường Sinh Thiên Tôn ở bên trong ba vị Chí Tôn động thủ. Bọn họ đều muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Khí tức kinh khủng bao phủ thiên địa, tiên thiên ngũ hành kiếm trận tràn ngập, hóa thành một chương bao phủ một triệu dặm kinh khủng trận đồ. Chu Hạo tay cầm kim đạo thần kiếm, sát phạt chi khí xuyên qua chư thiên vạn đạo, mộc, lửa, nước, đất bốn thanh kiếm thần chấn áp trận đồ tứ phương. Kinh khủng sát cơ để Trường Sinh Thiên Tôn ba người đều cảm giác một trận kinh hãi. Tiểu tử này tựa hồ lại mạnh lên, đáng tiếc mạnh hơn cũng không thể chứng đạo, chỉ đổ thừa ngươi sinh sai thời đại. Trường Sinh Thiên Tôn trong lòng cười lạnh, làm thần thoại thời đại thiên tôn. Tuy nhiên Chu Hạo thực lực rất cường đại, nhưng hắn cũng không sợ. Mỗi một cái thiên tôn, cổ hoàng, đại đế, bọn họ có thể thành đạo đều là trấn áp cả đời cường giả vô địch. Trên thân tự có một cỗ vô địch chi thế, là sẽ không cho là không bằng người. Trường Sinh Thiên Tôn tay cầm một miệng Trường Sinh kiếm, chân đạp bát hoang, duy ta độc tôn, còn lại ba vị Chí Tôn, một người tay cầm cổ lão sặc sỡ thanh đồng chiến qua, một người ngang nắm tử kim long thương, một người đỉnh đầu một miệng chuông lớn, mỗi một cái đều thần uy ngập trời, chấn động đến vũ trụ run rẩy. Keng, sau một khắc, Trường Sinh Thiên Tôn động, một kiếm vạch phá vĩnh hằng, giống như thiên ngoại phi tiên, quá mức chói lọi. Trường Sinh kiếm sắc bén chói mắt, chiếu người không mở ra được hai mắt, khủng bố đến cực hạn. Trên bầu trời, từng cái tinh hà băng toái, mảng lớn tinh vực đều dập tắt, tại Trường Sinh kiếm phía dưới trở thành tro bụi. Hắn có thể theo thần thoại thời đại sống đến bây giờ, là cực kỳ đáng sợ kinh khủng. Không chỉ có trưởng khống một cái giả tự bí, càng là công tham tạo hóa, khủng bố cùng cực. Chu Hạo đồng dạng một kiếm chém ra, kiếm ý vắt ngang thiên địa, kim mộc thủy hỏa ngũ hành pháp tắc diễn hóa năm cái thế giới chấn áp tới. Cái này năm cái thế giới cùng Trường Sinh Thiên Tôn một kiếm đụng vào nhau, đó là pháp tắc cùng đại đạo đối đầu, là cái nhân sinh mệnh ý chí quyết đấu, là một loại niềm tin vô địch giao phong, Chí Tôn quyết đấu, đáng sợ đến cực hạn. Không chỉ có là nhục thân, nguyên thần giao phong, còn có các loại nhân sinh kinh lịch cùng cảm ngộ các loại. tất cả đều ngay đầu tiên bắn ra, rung chuyển toàn bộ vũ trụ, làm một tiếng vang thật lớn. Thứ nhất lóa mắt chỉ lấy cái kia va chạm làm trung tâm bắn ra, khuếch tán bốn phương tám hướng, bao phủ vùng trời này. Rất nhiều tinh hà hủy diệt, vô tận đại tinh trở thành toái phiến, hóa thành bột mịn. May ra đây là một mảnh không người tinh vực, nhưng là như vậy sóng gợn mạnh mẽ nhưng cũng chấn kinh vũ trụ các nơi. Chu Hạo cùng cổ đại chí tôn đại chiến, có thể áp vệ chỉnh phiến thế giới đại đạo, tự nhiên có thể bị các tu sĩ mạnh mẽ nhất cảm giác được. Đây mới thực là đế chiến, quá mức kinh khủng, từ xưa đến nay, phát sinh qua mấy cái lên, nghĩ không ra tại một thế này lại xuất hiện. Trên đời chấn kinh, Chu Hạo quyết đấu trường sinh thiên tôn, ảnh hưởng quá lớn, vũ trụ bát hoang đều run rẩy, ngũ hành thế giới vỡ nát, tiên kiếm cũng bị đánh bay, trường sinh thiên tôn bị đẩy lui một bước, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mặc dù lớn thành thánh thể danh xưng có thể địch nổi đại đế, thế nhưng cũng chỉ là địch nổi, cũng không phải là chân chính đại đế, mà hắn tuy nhiên tự chém một đao, không còn toàn thịnh thời kỳ, nhưng cũng không nghĩ tới bị Chu Hạo một kiếm đẩy lui. Kẻ này quả nhiên khó giải quyết, chúng ta cùng nhau xuất thủ, đợi chút nữa chia đều hắn thánh huyết. Tay cầm thanh đồng pha tạp chiến qua chí tôn mở miệng. Lập tức chiến qua hướng về Chu Hạo bổ tới. Lần này dường như khai thiên tích địa, bổ ra vũ trụ tinh hà. Tốt, còn lại hai cái chí tôn gật đầu. Tử kim thần thương vượt qua thời không, dường như một đầu tử kim thần long hướng về Chu Hạo đánh tới. Đông, tiếng chuông vang vọng, thương khung lay động. Từng mảnh tinh thần vỡ nát hủy diệt. Ngũ hành luân hồi quyền. Chu Hạo một tay cầm kiếm, tay kia nhất quyền đánh ra. Một tiếng ầm vang, long trời lở đất. Tại mảnh này không có sinh mệnh tinh hệ bên trong, hắn diễn hóa vô thượng pháp môn. Ngũ hành luân chuyển, hóa thành một cái ngôi sao giống như ngũ sắc bàn quay. Bàn quay bên trong ngũ hành tương sinh, diễn hóa thế giới, chấn áp chư thiên. Đây là một loại cái thế thần thuật, từ thánh thể thi triển không gì thích hợp hơn, tràn đầy giống như đại dương huyết khí, lại thêm có một không hai nhục thân, quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.